Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368, chương 368, Xuân Hương Các. Các ngươi có thể từng nghe nói, kẻ độc thần Long Mã xuất hiện lần nữa, còn đem tiếng tăm lừng lẫy thần vực thất kiếm đánh giết. 5 năm trước, một tôn thần lão liền chết ở trên tay hắn. Có lẽ, chỉ có thần tự mình xuất thủ mới có thể đem hắn diệt trừ. Khó nói, thần đã rất nhiều năm chưa đi ra thần vực, cũng không lâu lắm. Thần mã đánh giết thất kiếm khách sự tình liền truyền ra ngoài. Bỉ Ngạn đem nó coi là dị đoan, muốn trừ cho thống khoái. Không chỉ như vậy, liền vực ngoại giáng lâm cường giả, như Thạch Nhân Thánh Linh Đại Thánh, Nguyên Ma Tộc Đại Thánh, còn có người của thần tộc cũng tại tìm kiếm hắn. Thần Linh Bỉ Ngạn, một tòa phồn vinh trong thành trì Xuân Hương Các, chuyên vì tu sĩ cung cấp hưu nhàn giải trí nơi trốn. Ở đây đều là thuần một sắc mỹ nhân, từng cái chủng tộc đều có, như hồ tộc, yêu mị hình, hổ tộc, ngự tỷ hình, đà điểu tộc, ngốc manh hình, linh miêu tộc, la lị hình, phong cách khác nhau, để cho người ta lưu luyến quên về, vui đến quên cả trời đất. Mỹ nhân, đến, bồi bản tọa uống một chén. Thân mã mắt say lờ đờ mông lung, một mặt say mê nhìn qua trước mắt 7-8 vị mỹ nữ. Hắn lúc này, đã dùng cải thiên hoán địa đại pháp biến thành một cái khuôn mặt uy vũ nam tử. Nửa tháng trước, hắn trèo non lội suối đến chỗ này, nghĩ đến thực địa cảm thụ một phen phong thổ, không nghĩ tới lại tại Xuân Hương Các ở lâu xuống tới. Quan nhân, nô gia cho ngươi ăn. Một cái sóng lớn mãnh liệt hồ tộc nữ nhân bưng chén rượu, lắc lắc bờ mông nhỏ đi từ từ đi qua. Ai nha? Hồ nữ lảo đảo một cái, không cẩn thận ngã vào thân mã trong ngực, hô hấp lập tức gấp rút mấy phần. Mỹ nhân làm sao như thế, không cẩn thận đâu. Đánh ngã đau bản tọa thế nhưng là sẽ đau lòng nha. Thân mã một cái kéo lại hồ nữ bờ eo thon, trong mắt giống như là đựng đầy hoa đào. Chán ghét, chấm ngoặc kép, hồ nữ muốn cự còn thôi. Nắm tay nhỏ vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy thân mã ngực. Ha ha ha. Thân mã cười nói, kiếm tam chưa từng tới bao giờ bực này nơi trốn. Hắn mặc dù chỉ là một cây cỏ, lại có một viên lòng của nam nhân. Vây quanh ở bên cạnh hắn nữ tử so thân mã còn nhiều. Không thể không nói, một ngựa một cọng cỏ tâm thật to lớn. Ngoại giới đã treo đầy lệnh truy nã, bọn họ lại thờ ơ, còn có thể lưu luyến tại sắc đẹp bên trong. Oanh, một ngày này, thần vực kịch chấn. Một cỗ thật lớn thần niệm càn quét lục hợp bát hoang, phóng tới Bỉ Ngạn các nơi. Đây không phải đơn thuần thần niệm, trong đó xen lẫn bàng bạc tín ngưỡng lực, như ngàn vạn ngôi sao lấp lóe, chiếu rọi thiên hạ một mảnh sán lạn, thần thánh tường hòa, nhường người không tự chủ được kính sợ. Thần hiển hóa, cúng bái thần, ca ngợi thần, Bỉ Ngạn các tộc đều sợ mất mật, không ngừng hướng tượng thần dập đầu cầu phúc. Cùng lúc đó, một cỗ thật lớn tín ngưỡng lực phóng tới 4 phương 8 hướng. Muốn tìm kẻ độc thần, thiên địa tựa hồ bịt kín một tầng 7 màu ánh sáng lấp lánh. Mông mông lung lung, đây là tinh khiết tín ngưỡng lực ở hiển hóa. Giống như đại dương dâng trào, lay động tâm thần người. Cong, say rượu bên trong thân mã đột nhiên mở mắt, đẩy ra trên người mỹ nhân. Sau đó nắm lên còn tại trong ngủ mê kiếm tam. Mở ra bàn cờ trận đài. Quan nhân, người muốn đi đâu a? Hồ nữ vội hỏi. Thiên chi nhai, hải chi giác, có duyên phận gặp lại. Thân mã trả lời. Quan nhân, còn có chuyện gì? Người còn không đưa sổ sách đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, oành. Một vòng thân lượn lờ lấy vô lượng ánh sáng thần thánh nam tử ở thành trì trên không hiển hóa. Hắn mỗi phóng ra một bước, thiên địa vì đó cộng minh, đạo âm kinh thế, thần thánh vô cùng, thần hàng phút cuối cùng, ca ngợi thần. Giờ khắc này, toàn bộ thành trì sinh linh không ngừng hướng thần dập đầu cúng bái. Vô cùng thành kính, thần bước ra một bước, đi tới Xuân Hương Các. Lúc này, thân mã đã mở ra hư không thông đạo rời đi, tại chỗ chỉ để lại một vòng khí tức. Trốn được sao? Kẻ độc thần. Thần một ngón tay điểm ra, tín ngưỡng lực nháy mắt hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Bạch, thần hóa vì một hồi ánh sáng lấp lánh, xẹt qua chân trời, hướng nơi xa phóng đi. Lão đại, xảy ra chuyện gì rồi? Kiếm Tam vừa mới tỉnh lại, nghi hoặc không thôi. Thần đến, thân mã trầm giọng nói. Đến liền chơi chết hắn. Chạy cái gì? Kiếm Tam khinh bỉ nói. Nửa bước chuẩn đế, lại thêm một kiện chí tôn khí. Lấy cái gì chơi chết hắn? Ngươi đi ngươi lên. Thân mã nhếch miệng, ách ách, vậy vẫn là trước tránh né mũi nhọn đi. Ngày sau lại chơi chết hắn. Kiếm Tam lúng túng nói. Các ngươi chạy không được. Nơi xa, truyền đến thần hùng vĩ hồng viễn âm thanh. Chấn động đến dãy núi vạn khe rung động kịch liệt. Không xong, chạy mau. Thân mã lần nữa tế ra một cái bàn cờ trận đài. Thừa cơ mà vào, biến mất ở trước mắt. Một hồi kinh tâm động phách truy đuổi liền triển khai như vậy. Thân mã không ngừng tế ra bàn cờ trận đài đào mệnh. Nhưng mỗi lần đều sẽ bị thần tìm được. Mười phần chật vật, đáng ghét. Toàn bộ thần linh bỉ ngạn đều tràn ngập tín ngưỡng lực. Không cần nói đi đến đâu đều sẽ bị thần phát hiện. Không bằng chúng ta hoàn hồn ma cấm địa tìm đại hắc cầu bọn họ hỗ trợ. Kiếm Tam đề nghị, được rồi, hay là không muốn liên lụy bọn họ. Chúng ta hướng ngũ hành đại lục đi một chuyến đi. Vừa vặn mượn ngũ hành tinh khí hoàn thiện ta tự sáng tạo đạo cung pháp. Thân mã trong lòng nhất, định, phân ra ba tôn tam thanh phân thân hướng phương xa độn đi. Mà chân thân thì là bay ra thần linh bỉ ngạn. Hướng vực ngoại ngũ hành đại lục bay đi. Người nghe nói không? Thần tự mình xuất thủ. Lại bị kẻ độc thần chạy. Hiện tại cái kia long mã tung tích mờ mịt. Giống như là bốc hơi khỏi nhân gian. Căn bản không gặp thân ảnh. Thần, chí cao vô thượng. Lại ngay cả một cái vực ngoại cuồng đồ đều tìm không ra đến. Chẳng lẽ thần đã già rồi? Mới cũ thần giao thế thời kỳ sợ là không xa. Lưu ngôn phỉ ngữ truyền khắp thiên hạ, gây nên thần chấn nộ. Hắn tự mình xuất thủ, hiện ra vô biên thần năng, diệt sát một cái giải lời đồn đại tộc, nhường thập phương đều run rẩy, vô cùng kinh khủng. Nhưng mà lời đồn cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Thần linh bỉ ngạn kịch chấn, tín ngưỡng ánh sáng kịch liệt giảm bớt. Thần thủ cầm chí tôn thần khí đi lanh quanh thiên địa, muốn giữ vững chính mình khí vận, lại vô lực hồi thiên. Bởi vì theo thần linh bỉ ngạn nơi này bị phát hiện, càng ngày càng nhiều vũ trụ cường tộc hội tụ nơi đây, khiêu chiến thần uy nghiêm. Rời xa thần linh bỉ ngạn, nguyên bản quấn quanh ở thân mã trên người tín ngưỡng lực cũng tiêu tán. Hô, cuối cùng rời xa cái kia ôn thần. Thân mã thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía thần linh bỉ ngạn, mơ hồ có thể thấy được một tầng sán lạn ánh sáng. Kia là thần vực vô số năm tích lũy xuống tín ngưỡng ánh sáng. Thần linh bỉ ngạn phía dưới, năm tòa đại lục tản ra mông lung ánh sáng chói lọi, tràn ngập ra ngũ hành tinh khí, sau đó giao hòa cùng một chỗ, hóa thành sương mù hỗn độn. Thần linh bỉ ngạn thụ ngũ hành tinh khí tẩm bổ, mới có thể đản sinh ra vô số cường giả. Lão đại, đi trước tòa kia canh kim đại lục đi. Ta cảm giác nơi đó kim loại tinh khí đối ta kiếm đạo có rất lớn trợ giúp. Kiếm Tam đề nghị, được, đối với thân mã đến nói. Đầu tiên đi đến chỗ nào khối đại lục đều như thế. Dù sao mỗi khối đại lục hắn đều muốn đi một chuyến. Ngũ hành đại lục nhìn qua tựa hồ rời thần linh bỉ ngạn rất gần. Kỳ thật giữa hai bên chỉ ít có trăm ngàn vạn dặm khoảng cách. Không phải thánh giả độ khó. Một ngày sau, thân mã cuối cùng đến canh kim đại lục trên không. Xa xa nhìn lên trên, cả khối đại lục đều bị kim loại khí bao phủ. Một mảnh sương mù, vừa mới tới gần, liền cảm giác cơ thể như muốn bị xé nứt mở. Kim khí lẫm liệt, leng keng rung động, thân mã trói buộc đến một sợi kim khí. Cẩn thận quan sát một hồi, mở miệng nói, canh kim mang sát, tráng kiện là nhất, muốn nạp ngũ hành kim rèn thể. Nghĩ đến chịu lấy một phen thống khổ. Không biết a, ta cảm giác nơi này hoàn cảnh rất thích hợp ta. Kiếm Tam tung bay ở mê vụ tầng xuyên tới xuyên lui. Lặp đi lặp lại lướt ngang. Không có chút nào khó chịu chỗ. Thân mã mặt đã đen hơn phân nửa. Rất muốn một móng đạp chết cái này phá cỏ. Cuối cùng tìm được ngươi. Nơi xa, truyền đến thanh âm của một nữ tử. Ai? Thân mã trong lòng nhảy một cái. Người tới có thể né qua linh giác của hắn. Đột nhiên xuất hiện ở trong trăm dặm. Thực sự không phải tầm thường. Một cái thân mặc áo bào tím. Dáng người thướt tha nữ tử ở chân trời hiển hóa ra thân hình. Nàng một mặt băng lãnh. Ánh mắt bên trong tràn ngập hận ý. Mở miệng nói. Tù ta 10 năm. Hận này khó tiêu. Hôm nay cần làm kết thúc. Nhà A. Nguyên lai là Tân Lam cô nàng A. Mấy năm không gặp. Có phải là tưởng niệm bản đại gia? Kiếm Tam cướp đáp lại nói. Tiện cỏ ngươi muốn chết. Tân Lam rút ra một thanh trường kiếm. Đưa tay liền muốn vỗ tới. Muội muội, lui ra. Một đạo thanh âm uy nghiêm từ Tân Lam phía sau truyền ra. Một cái đầu đầy tóc tím. Đầu đội đế quan. Thân mang thần hoàng bào nam tử đi ra. Chính là thần tôn. Ca. Chấm ngoặc kép. Tân Lam cắn chặt hàm răng. Căm giận bất bình. Lui ra. Thần tôn trầm giọng nói. Các ngươi hai huynh muội diễn cái gì kịch đâu? Chẳng lẽ là muốn về tiên kim? Thân mã cười nói. Ta thần tộc còn không thiếu điểm kia tiên kim. Hôm nay tới đây. Chỉ vì đánh với ngươi một trận. Thần tôn mắt tỏa ánh sáng. Chiến ý lẫm liệt. Tản mát ra một loại hùng bá thế gian. Thiên hạ ta là đỉnh khí thế. Ngươi làm ta mù a. Không có phát hiện sau lưng ngươi tôn kia đại thánh sao? Thân mã mở ra ngũ sắc thần nhãn. Liếc mắt liền nhìn xuyên giấu ở trong hư không tôn kia đại thánh. Vui mừng chính là tôn kia đại thánh tu vi chỉ là ở vào ngũ lục trọng thiên. Nếu không thân mã đã sớm chạy trốn. Lão phu sẽ không nhúng tay các ngươi quyết đấu. Thần tộc đại thánh cũng là dứt khoát. Trực tiếp lên tiếng. Bản tọa tin ngươi quỷ. Người cái lão già họm hẹm rất hư. Bái bai chư vị. Có duyên phận gặp lại. Thân mã cũng sẽ không đem thân ra tính mệnh ký thác vào người khác nhận. Nori. Hắn bọc lấy kiếm tam vọt thẳng vào canh kim đại lục. Tiện ngựa. Tiện cỏ. Có gan đừng chạy. Tân Lam con mắt đều đỏ. Truy tung thân mã 5 năm mới ở chỗ này chặn đứng hắn. Trong lòng hết thảy oán hận đều tại thời khắc này bộc phát. Nàng một bước phóng ra, trực tiếp xông vào trong sương mù. Muội muội, thần tôn lớn tiếng la lên, một đạo khảm này, nàng nếu là không thể vượt qua, sợ là cả một đời vô duyên đại thánh. Truy kích đi, thần tộc đại thánh mắt tỏa ánh sáng lạnh lẽo, không giận tự uy, giết, thần tôn âm thanh lạnh lùng nói. Canh kim đại lục, mênh mông vô ngần, vô biên tế. So với thần linh bỉ ngạn còn muốn khổng lồ vô số lần. Ở đây, trừ quanh năm trôi nổi canh kim chi khí, một điểm sinh mệnh khí tức đều không có. Hoàn toàn tĩnh mịch, không nhìn thấy hy vọng. Thân mã vừa tiến vào mê vụ tầng, lập tức tế ra bàn cờ trận đài, ngang độ 1 triệu dặm, đi thẳng tới canh kim đại lục vùng đất trung ương. Nơi này canh kim chi khí nặng nề như núi. Mỗi đi lại một bước, tựa như ở chịu đựng thiên đao vạn quả. Đau đớn khó nhịn. Lão đại, ta không được. Nhường ta vào đại ma bàn tránh một chút. Kiếm Tam gào khóc lớn đạo. Hắn bên ngoài tầng như cá gặp nước. Lại tới đây lại kém chút bị cắt thành bột phấn. Chịu đựng. Người thể xác nếu là liền điểm ấy gặp chắc trở đều không chịu nổi. Ngày nào mới có thể lột xác thành cửu diệp kiếm thảo. Thân mã quát lạnh nói. Hắn kỳ thật cũng không chịu nổi. Từng mảnh lớp vảy màu đỏ bị cắt rơi. Lộ ra dữ tợn huyết nhục. Thuế biến sự tình chờ một hồi hãy nói. Đợi chút nữa nếu là bị thần tộc mấy tên kia phát hiện. Chúng ta khả năng liền chạy không được. Kiếm Tam giải thích. Yên tâm đi. Trước đó ta liền quan sát qua. Canh kim đại lục trung ương khu vực. Thần quỷ khó khăn vào. Nơi này canh kim chi khí không ngừng sẽ cắt chém nhục thân. Còn biết phân giải nguyên thần, bọn họ cho dù tiến đến, trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy chúng ta. Huống chi, chúng ta có khi thiên trận văn trấn áp, bọn họ nếu không phải lần theo tôn kia ôn thần đuổi bắt di tích, có thể nào phát hiện chúng ta? Thân mã nói thì nói như thế, thế nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, chúng ta hay là cẩn thận một chút tốt. Kiếm Tam nói nhảm thế nào nhiều như vậy, có tin ta hay không quất ngươi. Tranh thủ thời gian dung luyện canh kim chi khí, Thân Mã tức giận nói. Là Kiếm Tam có lòng phản bác, nhưng nhìn đến Thân Mã cái kia nổi giận đùng đùng dáng vẻ, lập tức chỗ này ngũ hành đại lục chính là Linh Bảo Thiên Tôn Đạo Cung ngũ tạng biến thành chất chứa tuyệt thế tạo hóa. Bất quá loại này tạo hóa đối với bình thường tu sĩ mà nói có thể là chí mạng độc dược. Hút chấm ngoặc kép, Thân Mã mở cái miệng rộng không ngừng nuốt canh kim chi khí, dùng cái này đến rèn luyện thân thể, càng là vì cảm ngộ trong đó áo nghĩa, hoàn thiện tự sáng tạo đạo cung pháp. Hắn đạo cung không có thần linh, chỉ có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành tinh khí, cùng Linh Bảo Thiên Tôn ngũ hành đại lục cực kỳ tương tự. Nếu là đem thần linh Bỉ Ngạn nhìn thành là hắn tự thân hỗn độn khổ hải dựng dục chứng thần, cái kia ngũ hành tinh khí chính là ắt không thể thiếu thôi hóa vật chất. Từng mảnh huyết nhục bị cắt đứt xuống, lại không ngừng sinh trưởng. Thân Mã giống như không biết đau đớn, không ngừng hướng phía ở trung tâm đi tới. Lão đại, chớ đi quá nhanh a, ta theo không kịp. Kiếm Tam lớn tiếng la lên. Cong, một cái ánh sáng vàng sáng chói lò bay tới Kiếm Tam bên cạnh. Chính là thần nữ lô. Ta đi trước một bước, người chậm rãi nấu đi. Nếu là gặp nguy hiểm, cái này đại thánh khí có thể trợ ngươi một chút sức lực. Vừa mới nói xong, Thân Mã liền tiến vào trong sương mù dày đặc. Hắc hắc, thần nữ lô, cái này thế nhưng là bảo bối tốt. Kiếm Tam kích động thẳng run run. Thần nữ lô diệu dụng hắn sớm có nghe thấy. Lúc này thần khí nơi tay, hắn bỗng cảm giác hăng hái. Hắn xốc lên nắp thần nữ lô, nhìn xem bên trong nhỏ tế đàn, cười nở hoa. Ngoại giới, thần tộc ba người vừa tiến vào canh kim đại lục, lập tức liền mất đi Thân Mã tung tích. Nơi này canh kim chi khí tràn ngập, ngẫu nhiên còn có kinh khủng gió bão chiều, vô cùng nguy hiểm. Bất quá đây đối với thần tộc đến nói cái này cũng không tính cái gì. Chân chính khó khăn là suy tính Thân Mã vị trí, chỉ là rất bất đắc dĩ. Cho dù vận dụng bí bảo, vẫn như cũ khó mà tìm được một tia tung tích. Một tháng, hai tháng, nửa năm trôi qua, thần tộc ba người ở canh kim đại lục không ngừng tìm kiếm, nhưng lại không thu hoạch được gì. Dần dần, bọn họ hướng phía vùng đất trung ương đi tới. À, cái kia tiện cỏ cùng tiện ngựa đến tột cùng chạy đi đâu rồi? Tân Lam lửa giận ngút trời. Nửa năm qua lục soát sớm đã hao hết sự kiên nhẫn của nàng. Tân Lam, thánh nhân tuổi thọ dài đến mấy ngàn năm, bất quá ngắn ngủi 10 năm cầm tù liền nhường ngươi mất đi đạo tâm sao? Thần tộc đại thánh cảnh tỉnh. Trưởng lão, ta thực sự nhẫn không được khẩu khí kia. Tân Lam cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói. Hừ, so với những cái kia chôn xác tinh không cổ lộ thiên kiêu, ngươi ra sao nó may mắn. Nếu là lại như vậy oán trời trách đất, sớm tối hối tiếc không kịp. Thần tộc đại thánh mở miệng nói. Ta, chấm ngoặc kép, Tân Lam cúi thấp đầu, trong mắt xoa xoa nước mắt. Tân Lam cô nàng, bản đại gia ở đây này. Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.